Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chính văn chương 38 Bổn Vương sẽ thương tâm. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Vân, kia hồng y nam tử chậm rãi đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Thấp giọng hỏi nói, trong thanh âm mị hoặc chi ý, như là ở dẫn nhân phạm tội giống nhau. Bổn vương lại đã quên, ngươi sẽ không nói, kia hồng y nam tử tiêm bạch thon dài ngón tay liền phải rơi xuống Mục Vân Giao. Trên đầu khi, Mục Vân Giao liền chạy nhanh né tránh. Ta có thể nói, Mục Vân Giao nhìn kia hồng y yêu mị nam tử phòng bị nói. Trực giác nói cho nàng, trước mặt nam tử rất nguy hiểm, hơn phân nửa cùng Bách Lý Cảnh ca cái kia biến thái là một cái cấp bậc. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không nói lời nào đâu? Kia hồng y nam tử có lẽ là vừa mới từ huyết trì ra tới duyên cớ. Đối Mục Vân Giao cũng liền nhiều vài phần kiên nhẫn. Không cơ hội, Mục Vân Giao nhìn kia hồng y nam tử. Nhàn nhạt nói, đáng tiếc, bất quá đảo thật là cái thú vị tiểu nha đầu. Đúng rồi, tiểu nha đầu ngươi tên là gì? Kia hồng y nam tử lại nhìn Mục Vân Giao, chớp chớp hai mắt của mình, một bộ hữu hảo bộ dáng. Lạc âm ni, Mục Vân Giao nhìn kia hồng y nam tử. Trực tiếp học ra như vậy hai chữ, thật là dễ nghe tên. Kia hồng y nam tử nghe này câu môi cười, càng nhiều vài phần quyến rũ cảm giác, ngươi kêu gì, Mục Vân Giao phá lệ mà mở miệng hỏi, hảo đi, nói cho ngươi cũng không sao, bổn vương tin tưởng ngươi là sẽ không đem bổn vương tên nói ra đi. Bổn vương đi không đổi tên ngồi không đổi họ Mặc Khuyết rất là cuồng ngạo mà nói. Nga, Mục Vân Giao tuy rằng tò mò Mặc Khuyết vì cái gì như vậy khẳng định nàng sẽ không đem tên của hắn cấp tiết lộ đi ra ngoài, không nghĩ ra, chỉ phải âm thầm đem Mặc Khuyết tên ghi nhớ, bất quá trên mặt lại như cũ là mặt vô biểu tình. Tiểu Lạc Âm, giống nhau bổn vương bế quan tỉnh lại đều sẽ đưa một phần lễ vật cấp chính mình nhìn thấy người đầu. Tiên, nói một chút đi, người nghĩ muốn cái gì? Bổn vương sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao yêu mị cười. Rõ ràng là một cái thuần gia môn nhi. Thế nhưng vũ mị qua không ít nữ tử. Ở Mục Vân Giao gặp qua người chung, Tiết Cơ đã tính yêu mị nữ tử chung người xuất sắc. Nhưng nếu là cùng trước mặt Mặc Khuyết so sánh với, kia chính là kém chi ngàn dặm. Không cần, Mục Vân Giao nghe thấy Mặc Khuyết nói. Trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Có lẽ nàng biết vừa mới Mặc Khuyết câu nói kia là có ý tứ gì? Đại não nháy mắt bay nhanh chuyển động, cân nhắc chạy trốn lộ tuyến. Nếu nàng không có đoán sai nói, vào cái này hang động về sau, hẳn là cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, cho nên liền tính nàng hiện tại hướng về Bách Lý Cảnh ca xin giúp đỡ. Chỉ sợ hắn cũng là sẽ không biết, mà nàng có thể từ nơi này thành công chạy ra đi tỷ lệ thực nhỏ bé. Cho nên, hiện tại nàng chỉ có thể đủ dựa theo mới đầu tính toán. Căng ra đầu chạy hướng Long Bộ Xương Khô phía sau cửa đá rời đi. Tiểu Lạc Âm, ngươi như vậy bổn vương sẽ thương tâm. Mặc Khuyết nghe thấy Mục Vân Giao nói. Che lại chính mình trái tim vị trí. Một bộ pha lê tâm toái bộ dáng. Không có việc gì nói. Ta đi trước, dứt lời. Mục Vân Giao liền đi bước một hướng tới cái kia cửa đá chỗ rời qua đi. Từ từ, Tiểu Lạc Âm, bổn vương nói sẽ tặng cho ngươi một phần đại lễ. Ngươi như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu? Mặc Khuyết lại nháy mắt di động tới rồi Mục Vân Giao trước mặt. Ngăn cản nàng đường đi, ngươi muốn làm gì? Mục Vân Giao cảnh giác nhìn Mặc Khuyết, lạnh lùng nói, quá thông minh nha đầu nhưng không thảo hỉ. Mặc Khuyết nghe thấy Mục Vân Giao nói, thấp thấp cười, a, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, không nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.